Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 582, cục. Cuối cùng, Kira chết rất có giá trị, đây là hắn sau lưng, thần, dương mưu, vô luận như thế nào, Tu La Ma Tượng đều cần giải quyết hết ngăn cản sở dịch thai nghén, huyết dịch pháp tắc, người. Mà Kizaru trong thân thể thì lạc ẩn giấu đi một loại nào đó có thể thương tới Tu La Ma Tượng lực. Lượng, chỉ cần Tu La Ma Tượng tự mình ra tay giết chết Kizaru. Cái kia Kizaru trong thân thể lực lượng liền có thể bắn ra mà ra. Thương tới Tu La Ma Tượng. Bây giờ đâu? Sở dịch trước mặt Kizaru thật là bị giải quyết hết. Thế nhưng là trên không trung ẩn giấu đi vô số mạnh mẽ khí tức. Đều là thăm dò sở dịch trong thân thể thai nghén, huyết dịch pháp tắc. Ngược lại là Tu La Ma Tượng. Hắn bị Kizaru sau lưng, thần, ám toán đến. Lúc này không cách nào rót vào lực lượng đến gáp trong thân thể. Xem như thua một bậc. Ngay tại lúc Tu La Ma Tượng không cách nào rót vào lực lượng đến gáp trong thân thể thời điểm. Sở dịch trong đầu bỗng nhiên vang lên đã lâu thanh âm. Cái kia thình lình chính là Tu La Ma Tượng thanh âm. Ngươi cần ta lực lượng. Vì cái gì? Cứ việc rất lâu không cùng Tu La Ma Tượng giao lưu. Cứ việc không có chính diện chiến thắng Tu La Ma Tượng lòng tin. Lúc này sở dịch nghe thấy Tu La Ma Tượng thanh âm về sau. Vẫn là vô cùng nhẹ nhõm nói ra. Trong thân thể ta thai nghén, pháp tắc, đến cùng về người nào? Thực với ta mà nói đều là không có cái gọi là. Chỉ cần phần này, pháp tắc, không rơi vào trong tay ngươi. Ta thì có sinh tồn được khả năng. Ngược lại là ngươi muốn là thu hoạch được phần này, pháp tắc. Ngươi cảm giác ta có khả năng lưu giữ sống sót sao? Đương nhiên là có. Tu La Ma Tượng rất là từ nhưng nói ra. Ta cần ngươi, không chỉ là cần ngươi trợ giúp ta thay nghén, pháp tắc. Càng là cần ngươi trở thành ta, người phát ngôn. Ngươi đến bây giờ cần phải vô cùng rõ ràng. Ngươi đối với ta mà nói là độc nhất vô nhị tồn tại. Tuy nhiên ta có thể khống chế rất nhiều người trở thành ta, người phát ngôn. Nhưng ngươi là ai đều thay thế không? Cho nên coi như ta cướp đi bên trong thân thể ngươi thay nghén, pháp tắc. Ta đồng dạng không có khả năng giết chết ngươi. Dù là... ngươi có phản bội ta tâm tư, cũng giống như vậy, Tu La Ma Tượng nói, lại là thật sâu thở dài, làm sở dịch đều rất là kinh ngạc. Không sai, Tu La Ma Tượng muốn là cùng sở dịch giao lưu, sở dịch không có khả năng có nửa chút kinh ngạc, ngược lại là Tu La Ma Tượng cái kia vệt thở dài. Thật là để sở dịch vô cùng rung động, Tu La Ma Tượng là ai? Tại sở dịch xem ra là có thể chủ đạo hết thảy người. Là mình vượt qua hải tặc thế giới hậu trường hắc thủ. Hải tặc thế giới bên trong vô số cục diện. Đều là bởi vì Tu La Ma Tượng thiết kế diễn biến ra. Nhưng chính là như thế một cái cường thế tồn tại. Thế mà tại chính mình như thế một con kiến hôi trước mặt thở dài. Nói đùa sao? Bất quá. Tu La Ma Tượng tiếng thở dài đó ngược lại không phải là diễn xuất. Bởi vì tại Tu La Ma Tượng thật sâu hút khẩu khí về sau. Hắn bỗng nhiên tại sở dịch trước mặt công bố một cái bí mật. Thực ngươi đoán được a? Ngươi chính là mặt khác một cái ta. Một cái đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới ta. Phúc tuy nhiên ta sớm đã có suy đoán. Nhưng ngươi đột nhiên thẳng thắn nói ra như thế một cái bí mật. Thật tốt sao? Mà lại, cái này thời điểm ngươi bỗng nhiên công khai bí mật này. Đến cùng muốn như thế nào? Lại là muốn nói phán. Không hiểu Tu La Ma Tượng ý tứ đến cùng là cái gì? Sở dịch hơi hơi bốc lên song mi. Ý kia cũng là ngươi Tu La Ma Tượng nói tiếp. Ta ở chỗ này nghe lấy đây. Mà Tu La Ma Tượng nói xong bí mật này về sau. Thì là không có nhiều lời sở dịch tại địa cầu. Đến cùng là thuộc về như thế nào đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới. Ngược lại là chậm rãi cùng sở dịch nói ra. Ngươi chính là ta. ta chính là ngươi, cho nên ta vô cùng rõ ràng ngươi tính cách. Ngược lại là ngươi vẫn luôn không thể giải ta tính cách. Ta hơi có chút kỳ quái. Trước tiên nói một chút ta thế giới A. Thế giới kia cùng các ngươi thế giới hơi có chút tương tự. Lực lượng đẳng cấp đều vô cùng thấp. Cho dù là dựa vào sinh tồn khoa học kỹ thuật, đều không có xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới khả năng. Ngược lại là chúng ta thế giới tiểu thuyết rất có ý tứ. Bên trong có rất nhiều xuyên việt tiểu thuyết, ta đều rất ưa thích. Không nghĩ tới có một ngày ta thế mà vượt qua, mà lại vượt qua đến một cái lực lượng đẳng cấp tương đối cao thế giới. Cũng không phải là, cũng không phải là vua hải tặc thế giới. Ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Hiểu, Sở Dịch gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, xem ra Tu La Ma Tượng tình huống cùng Sở Dịch tương tự. Cái kia chính là vua hải tặc tại Tu La Ma Tượng trong thế giới. Đồng dạng là một bộ nổi danh manga, mà không phải chân thực thế giới, hoàn toàn cũng là một cái thế giới giả tưởng. Đằng sau đâu, Tu La Ma Tượng lại nói mình sau khi xuyên việt sự tình. Cái kia hiển nhiên cũng là mặt khác một bộ đặc sắc xuyên việt tiểu thuyết. Tu La Ma Tượng sau khi xuyên việt tình huống, hiển nhiên muốn so Sở Dịch khó khăn nhiều. Dù sao Sở Dịch vượt qua không bao lâu, hắn ngón tay vàng Tu La Ma Tượng thì online cho Sở Dịch có thể sinh tồn đi xuống lực lượng. Xem xét lại Tu La Ma Tượng đâu, sau khi xuyên việt cơ hồ cũng là phế vật chảy bắt đầu. Người ta có thể dễ dàng lĩnh ngộ quy tắc, bắt đầu tu luyện. Tu La Ma Tượng sau khi xuyên việt liền quy tắc cũng đều không hiểu là cái gì. Cho dù là muốn tu luyện đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Muốn không phải về sau hơi chút có một ít cơ duyên, Tu La Ma Tượng lĩnh ngộ thuộc về mình quy tắc lời nói, khả năng Tu La Ma Tượng sớm đã chết ở ban đầu đến trong thế giới. Sau đó, đằng sau cố sự thì hơi có chút tự sướng. Tu La Ma Tượng lĩnh ngộ thuộc về mình, quy tắc, về sau. Quả thực có thể nói là nhất phi trùng thiên. Không bao lâu hắn cũng là lĩnh ngộ, tàn khuyết pháp tắc, cường giả. Cũng chính là nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, cường giả. Lại về sau, Tu La Ma Tượng càng là giết chết nguyên bản nắm giữ, pháp tắc, thần. Trở thành thần cấp tồn tại, càng là đang tìm kiếm siêu việt trên đường, giết chết nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thần. Đáng tiếc hắn vẫn là gặp phải bình cảnh, cho nên tại không có cách nào tình huống dưới, hắn chỉ có thể học tập hắn thần, bắt đầu bố trí người phát ngôn. Chỉ là những cái kia người phát ngôn để Tu La Ma Tượng vô cùng không hài lòng. Có thể theo phổ thông củi mục biến thành bây giờ Tu La Ma Tượng. Tu La Ma Tượng là vô cùng kiêu ngạo, xem thường những cái kia tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong quân cờ. Cho dù là gặp đều là giống nhau, đều là Tu La Ma Tượng so sánh khinh thị quân cờ mà thôi. Cho nên Tu La Ma Tượng liền muốn, vì sao không chọn một có tiềm lực quân cờ đâu? Vì sao không chọn lựa còn lại chính mình thành vì thê tử đâu? Đằng sau thì có Sở Dịch vượt qua sự tình, lại sau đó cũng là Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong mạo hiểm. Ngô nói nhiều như vậy, thực Tu La Ma Tượng thì một cái ý tứ mà thôi. Đó chính là hắn chưa bao giờ có hại Sở Dịch tâm tư. Hại Sở Dịch chẳng khác nào là hại chính mình. Đến mức Tu La Ma Tượng vì Sở Dịch giải thích nhiều như vậy hàm nghĩa chân chính, thực vô cùng đơn giản, đó chính là hắn Tu La Ma Tượng muốn rót vào lực lượng đến Sở Dịch trong thân thể, để Sở Dịch một lần nữa thay nghén tốt huyết dịch pháp tắc. Như vậy, Sở Dịch để đáp ứng tận tình khuyên bảo Tu La Ma Tượng, để hắn rót vào lực lượng đến trong cơ thể mình sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên ngay tại Tu La Ma Tượng vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch chính là cười lạnh, hướng về phía Tu La Ma Tượng nói ra, vì cái gì ta cảm giác ngươi bỗng nhiên biến đến sáng sủa? Thực chính là vì cho ta bố cục đâu. Quỷ dị thiên đạo.